Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1440, Mạc Bắc Chi Địa. Diệp Tiên Sinh ở Đình Úy Phủ địa vị có nhiều siêu nhiên. Toàn bộ Đình Úy trong Phủ Đại Khái không ai không biết. Đừng nói Đình Úy Phủ, Ninh Quân bên trong Đại Khái vậy rất ít có người không biết. Mặc dù ở phần lớn thời điểm, Diệp Tiên Sinh đều là thân cư phía sau màn, nhưng cái này cái phía sau màn lại có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đình Úy Phủ sau đó cất nhắc Thiên Bản, Bách Bản, nhiều người như vậy, trong đó phần lớn đều là Diệp Tiên Sinh dạy nên. Ở Đình Úy Phủ tất cả chức quyền nha môn ra, còn có một cái đặc biệt huấn luyện nhân tài mới nổi địa phương. Chỗ này chính là Diệp Tiên Sinh ở chủ trưởng. Lần này lên đường Diệp Tiên Sinh mang 12 vị thiên bản. Trong đó 4 cái đến từ quân cơ ti, không cần nói nhiều cái gì. Khác 8 cái. Trong đó 5 cái là sau đó Diệp Tiên Sinh đào tạo ra được nhân tài. Ngoài ra 3 cái cũng phải hướng hắn kêu một tiếng lão sư. Bởi vì coi như bọn họ 3 cái không phải trực tiếp đào tạo ra được người. Có thể ở thường ngày bên trong, bị Diệp Tiên Sinh chỉ điểm vậy có rất nhiều. Ngu Hồng Y mang một chi mấy chục người hắc kỵ đội ngũ làm tiên phong. Bọn họ ở đại đội nhân mã phía trước 20 bên trong chừng mở đường. Ngu Hồng Y bên người còn có một cái trẻ tuổi bách bạn. Nhìn như chỉ có 20 tuổi trên dưới. Tên là Tạ Vãn Chu. Và Diệp Tiểu Thiên dưới quyền thiên bạn Tạ Vãn Ca là huynh đệ ruột. Cho nên có chút thời điểm không khỏi không cảm khái ở như vậy đặc biệt thời đại. Người tuổi trẻ ra mặt cơ hội sẽ lớn hơn càng nhiều. Dùng Sở Quốc cho ví dụ, Sở Quốc so với Đình Úy Phủ mà nói, đại khái chính là ban đầu Lưu Sùng Tín quản lý tập truyện ti. Lấy Sở Quốc triều đình hủ xấu xa trình độ, ở tập truyện ti bên trong muốn làm tương tự với bách bạn quan chức. Nếu như không có tiền đi khai thông phương pháp, làm cả đời cũng chưa chắc có thể tới. Coi như là bản lãnh siêu quần loại người kia, nhưng xuất thân bình thường, lại không biết nịnh nọt, muốn làm đến như bách bạn vậy cấp bậc vậy căn bản không có bao lớn có thể. Nhưng mà ở Đình Úy Phủ cũng không giống nhau, lại đuổi kịp như vậy một cái thời đại. Cho nên chỉ cần có bản lãnh thật sự, người tuổi trẻ ra mặt cơ hội quá nhiều. Tạ Vãn Chu và Tạ Vãn Ca đều là bách bạn, thật ra thì còn có một cái huynh đệ, tên là Cảm Ơn Trễ Cá cũng là bách bạn. Lại 3 người là cùng tạm thời kỳ từ Diệp Tiên Sinh dưới quyền kết nghiệp. Tiến vào Đình Úy Phủ sau đó, 3 người liền tách ra làm việc. Trải qua mấy năm tích lũy, 3 người lại kém không nhiều cơ hồ đồng thời làm được bách bạn chỗ ngồi. Cái này huynh đệ tên của 3 người liền đứng lên, nhưng thật ra là Ngư Ca Trễ Thuyền. Mà bọn họ mặc dù cũng xuất thân Tạ gia, nhưng cùng Giang Nam Tạ gia lại không có bao nhiêu quan hệ. Phương Bắc Tạ gia đã suy tàn, nhất là ở Lý Sất được Ký Châu sau đó. Ký Châu bên trong thành thế gia trên căn bản đều bị nhổ tận gốc. Tạ gia ở như vậy đại triều bên trong cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Bất quá tốt ở gia tộc đủ khổng lồ. Ký Châu trong thành Tạ gia không có. Ký Châu trị bên trong còn có Tạ gia chi nhánh. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chính là vì gia tộc khổng lồ. Cho nên những thứ này bàng chi mặt tiết tộc nhân, ngày qua cũng không khá lắm. Lý Sất có thể cầm Bắc Phương người của Tạ gia dùng, cũng phải bởi vì bọn họ quả thật thiên phú cực mạnh. Hai là dùng tại Thăng Bằng. Kinh Châu Tạ gia hôm nay đã khôi phục như cũ. Ở Kinh Châu như cũ có địa vị siêu nhiên. Nhưng chính vì vậy, Kinh Châu người của Tạ gia làm việc vô cùng là cẩn thận. Bọn họ cũng không phải là không được rõ Ninh Vương. Ninh Vương cũng giống vậy biết rõ những thế gia này. Đấu tranh nội bộ thật ra thì so bọn họ cùng ngoại giới đấu tranh còn tàn khốc hơn. Lần nữa cất nhắc Bắc Phương người của Tạ gia, đối với Phương Nam người của Tạ gia mà nói, cũng là một loại áp lực, một loại ngăn được, mà đây cũng là cho Bắc Phương bị chèn ép nhiều năm tất cả gia tộc lớn một cái tín hiệu. Phải nghe lời có đường ra, cho nên Tạ gia cái này 3 huynh đệ, hôm nay chính là một cái gương mẫu. 3 người bên trong, Tạ Vãn Ca lớn nhất, Tạ Vãn Chu là lão nhị, Cảm Ơn Trễ Cá là lão tam. Tạ Vãn Chu ở Ngu Hồng Y dưới quyền làm việc, cảm ơn trễ cá ở Diệp tiên sinh bên người. Hai người tuổi trẻ cũng là tuyệt đối vạn dặm chọn một nhân tài. Lần này lên đường đi Mạc Bắc, đối bọn họ huynh đệ mà nói, đồng dạng là cơ hội. Thiên hạ đã gần đến ư tại Đại Định, Ninh Vương xưng đế cũng chỉ là ở chờ đại điển chuẩn bị mà thôi. Cho nên đối với bọn họ mà nói, có thể mau sớm tăng lên mình cơ hội càng ngày sẽ càng thiếu. Mạc Bắc chuyến đi này, hung hiểm không giả, cơ hội cũng không nhỏ. Đại nhân, Tạ Vãn Chu nhìn về phía Ngu Hồng Y. Đại nhân trước kia đi qua Mạc Bắc sao? Ngu Hồng Y lắc đầu. Không có, có thể mọi người cũng chưa từng đi. Tạ Vãn Chu nói, thuộc hạ nghe, Mạc Bắc bên kia Mã Tặc Sơn Phỉ, hung tàn cực kỳ, bọn họ giết người thậm chí cũng không phải là vì cướp tiền, mà là vì vui chơi. Ngu Hồng Y nói, ta cũng đã nghe nói qua, bên kia quá lâu không có pháp chế, cho nên, hắn dừng lại một chút một lát sau cười nói, Đình Úy Phủ đi cho bọn họ thông dụng một tí cái gì là pháp chế. Tạ Vãn Chu từ trong lòng ngực lật ra một cái cuốn vở, ở trên lưng ngựa mở ra nhìn xem. Từ Bắc Cương đưa trở về mật báo nói, hôm nay Mạc Bắc khu vực lớn nhất mã tặc đội ngũ là Hám Tam Châu. Hám Tam Châu là tước hiệu, không có ai biết cái này đại mã tặc tên thật là gì. Có thể liền chính hắn cũng mau quên đi. Những mã tặc này hung hãn trình độ vượt xa người bình thường tưởng tượng. Giết người cướp của đối bọn họ mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Đồ sát tộc diệt môn chuyện cũng giống vậy lơ là bình thường. Trong tin đồn, Hám Tam Châu mã tặc đội ngũ quy mô đã cực lớn. Ít nhất có 3-4 ngàn người quy mô. Nghe nói chi này mã tặc liền hắc võ kỵ binh cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Đổ cũng không phải thật sợ một chi mã tặc đội ngũ, mà là không cần thiết. Hắc võ nhân nếu như tập trung trọng binh tiêu diệt Hám Tam Châu, dĩ nhiên không phải cái gì chuyện khó khăn lắm, nhưng mà không đáng giá được à. Giết Hám Tam Châu, diệt mã tặc, không có chút nào thu hoạch có thể nói, còn sẽ hao binh tổn tướng. Mạc Bắc cái địa phương kia, nếu quả thật có giá trị nói, hắc võ nhân đã sớm rời người dân tới. Chỗ này không nói là không có một ngọn cỏ, cũng là trước mắt vắng lặng. Nghe nói ở lớn tổng thể 100-200 năm trước, Mạc Bắc chỉ ít một nửa địa phương và bên ngoài thảo nguyên còn thiếu đừng chừng mực. Cũng là một phiến xanh biếc đồng cỏ. Nhưng mà Mạc Bắc gió cát lớn, sấp xỉ 200 năm trước, Sở Quốc biên quân và Hắc Võ Nhân đánh một trận sau đó, hoàn toàn mất đi Bạch Sơn và Hắc Sơn một đường. Chỗ này không người quản, không người xử lý. Hắc võ nhân mới vừa lấy được thời điểm chỉ biết đòi lấy không biết bảo vệ. Cho tới đồng cỏ bị sa mạc dần dần chiếm đoạt. Chỉ hơn 100 năm, gió cát liền đem Mạc Bắc biến thành đất hoang vu. Đã thành cái bộ dáng này, hắc võ nhân liền càng không muốn. Nơi này cũng đã thành vùng chân không, thành tội ác chỗ vui chơi. Nhưng mà ở Mạc Bắc, còn có không thiếu dân du mục ở đây. Bọn họ vì sinh hoạt chỉ có thể là đuổi theo bèo chi địa không ngừng di chuyển. Trong đó còn có một nhóm người vậy rất đặc thù. Bọn họ là từ Hắc Võ Đế Quốc chạy tới Mạc Bắc khu vực này. Bọn họ ở Hắc Võ Quốc nội chịu đủ khi dễ, không sống nổi, cho nên di chuyển đến khu vực này cầu sinh. Tình nguyện đến cái này cùng nơi hung hiểm còn sống, cũng không nguyện ý tiếp tục ở lại Hắc Võ. Từ một điểm này vậy đủ để nhìn ra, Hắc Võ Đế Quốc bên trong cái gọi là sơ đẳng chủng tộc gặp ác độc biết bao lần áp. Mạc Bắc những cái kia dân du mục người đều nói, đại quy mô mã tặc đội ngũ tới, người chỉ cần cầm tài vật dâng ra đi có thể còn sẽ lưu lại một cái mạng. Nhưng mà ở Hắc Võ Đế Quốc bên trong, bọn họ những thứ này sơ đẳng dân tộc, đừng nói ngươi không có gì tài sản có thể dâng ra đi, mạng ngươi cũng là người ta muốn lúc nào giết liền lúc nào giết. Hắc Võ Đế Quốc không ngăn cản những thứ này dân du mục chạy tới Mạc Bắc, là bởi vì là đối Hắc Võ Đế Quốc mà nói cũng giống vậy có lợi. Ở Hắc Võ Quốc nội, lớn quý tộc lấn áp những thứ này dân du mục căn bản không cần lý do, coi trọng, liền đem người đuổi đi, không nghe lời liền diệt tộc. Loại chuyện này đừng nói Hắc Võ Đế Quốc triều đình biết hay không quản, Bởi vì tại tất cả hắc võ quý tộc xem ra, cái này là chuyện đương nhiên chuyện. Hắc võ triều đình, cũng là do quý tộc tạo thành à. Mạc Bắc, hám Tam Châu doanh trại ở một phiến ốc đảo bên trong. Đây là Mạc Bắc, chỗ này không thấy nhiều phong thủy bảo địa. Có nguồn nước, là một phiến diện tích không nhỏ hồ. Còn có bãi cỏ, có rừng tử, hơn nữa còn có một tòa không cao núi nhỏ có thể dựa vào. Hám Tam Châu mã tặc đội ngũ quy mô, thật ra thì đã vượt xa trong tin đồn 3-4 ngàn người quy mô. Một năm trước đã đột phá 8 ngàn người, nhưng là cái này 8 ngàn người bên trong, có 4 ngàn người là thuộc về minh binh. Hám Tam Châu là một người có dã tâm, hắn mới sẽ không thật chỉ thỏa mãn tại làm một Mạc Bắc lớn nhất mã tặc. Cái gọi là minh binh, chính là hám Tam Châu làm áp lực dưới sản vật. Mạc Bắc rất nhiều du mục bộ tộc, muốn không bị hám Tam Châu diệt hết, phải nghe theo nói, chỉ cần hám Tam Châu ra lệnh một tiếng, bọn họ liền phải đem khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông phái tới đây. Hiệp từ hám Tam Châu đi xuất chiến, hám Tam Châu dùng 2 năm thời gian, đã ở Mạc Bắc có tuyệt đối quyền thống trị, cho nên hắn vậy sinh ra muốn xưng đế ý niệm, cho dù là ở nơi này một phiến không hề giàu có trên đất xưng đế. Dĩ nhiên, nếu như có thể ở giàu có địa phương làm hoàng đế, hắn cũng sẽ không lưu luyến con chim này mà cũng không thèm ỉa địa phương. Ở hám Tam Châu trong doanh trại, phòng sẵn kỵ binh có 4 ngàn người cỡ đó, vô cùng là hung hãn. Vào giờ phút này, ở đó tòa rất xa hoa lầu gỗ bên trong, đến từ hắc võ sứ thần đang dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn hám Tam Châu. Ngươi có phải là không có làm biết mình vị trí? Hắc võ sứ thần tên là Gia Phục Chi, là Khoát Khả Địch Dạ Lan một người thủ hạ thân tín. Lần này hắn tới, chính là muốn để cho hám Tam Châu làm tiên phong. Gia Phục Chi cười lạnh nói, ngươi là dựa vào cái gì cảm thấy? Ngươi có thể hướng hắc võ đế quốc sách điều kiện. Hám Tam Châu sắc mặt khó xem. Hắn khoát tay một cái tỏ ý người thủ hạ đi ra ngoài. Loại tràng diện này, hắn không hy vọng người thủ hạ thấy. Cùng thủ hạ người sau khi rời khỏi đây, hám Tam Châu đứng dậy, đi tới Gia Phục Chi trước mặt. Đây không phải là sách điều kiện, mà là hợp tác căn cơ. Không có cái này căn cơ, thế nào hợp tác? Ha ha ha, Gia Phục Chi cười lớn. Ngươi lại có thể cho rằng đây là hợp tác. Hắn nhìn thẳng hám Tam Châu ánh mắt nói, vậy ta liền lại nói cho ngươi thanh một chút, cũng là một lần cuối cùng nói cho ngươi. Đây không phải là tìm ngươi hợp tác, mà là mệnh lệnh. Hắn nâng lên tay ở hám Tam Châu trên ngực đâm đâm. Hoặc là phục tòng, hoặc là chết. Hám Tam Châu sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Hùng phỉ khí thế vậy bộc phát ra. Vậy thì đánh đi. Hám Tam Châu nói, ta không ngăn được các ngươi hắc võ triệu đại quân. Nhưng người ta, vậy sẽ để cho các ngươi hết một lớp ra. Gia Phục Chi gật đầu một cái. Được, vậy thì chờ đại quân của đế quốc tới đi. Ta rất thưởng thức ngươi dũng khí. Sau khi nói xong, Gia Phục Chi xoay người rời đi. Chờ một chút, hám Tam Châu nhất thủ hạ đắc lực, cũng là chi này mã tặc đội ngũ quân sự Tiếu Đình liền vội vàng tiến lên. Cười theo nói, trên dùng bớt giận, chúng ta đại tướng quân cũng chỉ là cầu cái tên mà thôi. Trên dùng còn xin nghĩ lại, tên, Gia Phục Chi cười lên, ngươi muốn cái gì tên? Nếu như ngươi muốn cái tướng quân tên, tuy tiện tiện cho ngươi chính là, vương, hám Tam Châu lớn tiếng nói, ta muốn hắc võ hãn hoàng, phong ta là vương, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.